huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 604, chương 613, Long Chiến lo lắng. 2/5, Long Chiến bưng một ly trà nguội, đã phát đã lâu ngây người. Cốc Thúc cùng Kha Minh liếc nhau, cũng không biết Long Chiến là thế nào. Kha Minh dò xét tính tiếng hô, thiếu tộc trưởng, à, cái gì? Long Chiến phục hồi tinh thần lại, lắc đầu, thiếu tộc trưởng a, ngươi làm sao? Này khanh động phía dưới đến tột cùng là vật gì à? Cốc Thúc thấy Long Chiến tỉnh hồn nhanh lên hỏi, ta không phát hiện có cái gì, nhưng tựa hồ là vì hồn vũ tới. Long Chiến nói, hồn vũ. Cốc Thúc vừa nghe cái này, kinh hãi, thực sự, lại là vì hồn vũ. Cái này trăm ngàn năm qua, vì hồn vũ nảy sinh không ít chuyện đoan, nhưng cũng không có một lần làm cho Long Chiến như vậy ưu sầu. Hắn thoạt nhìn cực kỳ không có nắm chắc bộ dạng. Hơn nữa, cái này không quá không lâu sau, quỷ tộc quỷ vương bị ám sát tin tức đã truyền khắp tiên giới. Hầu như các tộc nhân đều biết, ngũ tám bảy. Còn nghe nói Long Chiến đi quỷ tộc cho đại công tử ra oai phủ đầu. Hiện nay, quỷ tộc cũng đang giá trị nguy nan chi tế. Lại bất kể nói thế nào, Long Chiến đều cũng có chút phân thân thiếu phương pháp. Cha ta lúc này đây bế quan thoạt nhìn còn rất lâu. Hố Minh Nhi cái tìm người cho viết bên trên. À hát được rồi. Ít nhất phải là địa tiên người mới có thể dựa vào gần. Hơn nữa muốn phong bế ngũ giác. Long Chiến nói. Cốc Thúc gật đầu. Nghe nói Long Chiến thở dài. Lại hỏi. Cái kia thiếu tộc trưởng cái này là vì sao thở dài đâu? Việc này có kỳ quặc. Thứ quỷ kia thoạt nhìn là ma tộc kết quả. Có thể. Ta nhưng lại chưa bao giờ nghe nói vật gì vậy có thể nảy sinh như vậy vô hình vô thể biểu diễn. Được rồi, Cốc Thúc ta gọi ngươi tới. Là vì hỏi ngươi, mấy tháng trước ma tộc đưa tới cái kia thiên khôi đồng. Nhưng còn có, thiên khôi đồng. Cốc Thúc cau mày suy nghĩ một hồi. Mới nhớ, Long Chiến nói là cái kia trái cây. Hắn lắc đầu, không có, lúc đầu người nào cũng không chịu ăn. Chẳng qua là cảm thấy dọa người, liền đều đặt ở trù phòng hậu viện nhi khung trong. Kết quả hôm sau lại đi xem thời điểm liền cũng bị mất. Cũng không biết là bị người đánh cắp ăn, còn là như thế nào. Cái này cũng không phải là không thể được. Trước đây người của ma tộc tiễn thiên khôi đồng lúc tới, chỉ nói trái cây này là có thể tăng linh lực, có lẽ là có muốn người tu luyện thành tiên ham muốn. Trộm đi ăn, cũng chưa hẳn cũng biết. Có thể mấy tháng này ngược lại là không nghe nói. Người nào nội đan thành hình hoặc là đột phá địa tiên. Cốc Thúc, ngươi đi hỏi thăm nhìn. Đến tột cùng là ai ăn, hoặc là người nào nhìn thấy. Sau đó đem người trông chừng. Ta luôn cảm thấy chuyện này cùng ma tộc trái cây có quan hệ. Điểu tộc cùng quỷ tộc cũng bỏ vào thiên khôi đồng. Long Chiến như có điều suy nghĩ nói, Cốc Thúc ai một tiếng, thiếu tộc trưởng, ngươi đang lo lắng cái gì? Đợi Cốc Thúc đi sau đó, Kha Minh ở Long Chiến cái ghế bên cạnh ngồi xuống, đưa qua điểm tâm tới ăn. Long Chiến liếc Kha Minh liếc mắt, ngươi coi chừng cái kia ma vật thời điểm, có từng phát giác cái gì? Hắn đều nói gì với ngươi? Hắn tựa hồ là có thể hiểu rõ ta niệm tưởng. Ta lúc đó cảm giác mình quá yếu, không thể giúp bên trên thiếu tộc trưởng chiếu cố. Cái kia ma vật mới bắt đầu nói chuyện với ta, nói ta quá khứ, có thể cho ta linh lực, sau đó có thể siêu việt người nào của người nào. Kha Minh như thực chất báo cho biết, Long Chiến gật đầu, vậy thì có chút nguy hiểm, xem ra thứ này chỉ là vì dụ cho người đi qua hoặc là vì đột phá long tộc cầm cố. Mới làm ra động tĩnh lớn như vậy. Nếu không, vô thanh vô tức tiến đến. Cũng không có ai biết được. Nó là vì làm cho người ta cảm thấy tỉnh ngủ. Long Chiến cúi đầu dùng tay áo phất liễu phất bụi bẩm trên người. Nghĩ thầm, quên đi hiện tại không có đầu mối, hay là chờ sự tình đều có một kết thúc sau đó mới đi ma tộc kiểm tra a? Phía Bắc sự tình hắn không yêu lắm quản, chủ nếu là bởi vì người của ma tộc theo chân bọn họ đều không thế nào lui tới. Cũng chính là tiên giới các loại ngày lễ thời điểm mới đến hướng cung chúc. Mà lòng chiến chán ghét ma tộc diễn xuất cũng rất ít xuất hiện, chủ yếu cũng là bởi vì muốn tránh ma tộc mấy đứa con gái. Năm đó ban đầu giao vẫn là Long Chiến vị hôn thê thời điểm, đám người kia liền các loại muốn leo lên Long Chiến giường. Chỉ là vì Long Chiến thiếu tộc trưởng thân phận, cộng thêm ban đầu giao tính tình ôn thuận, tự nhiên là bị xem thường quá. Sau lại ma tộc một đứa con gái trực tiếp đem ban đầu giao từ trên núi đẩy xuống dưới. Cũng nhiều thua thiệt ban đầu giao là điểu tộc công chúa. Nếu không, khẳng định chết không có chỗ chôn. Từ đó về sau, Long Chiến liền hạ quy củ. Bất kể là ai đều không cho đối với ban đầu giao động thủ. Nhưng hai người bọn họ thanh mai trúc mã, lại cũng vẫn là thối hôn ước. Dương Bình mang theo miêu tộc y sư trở lại quỷ tộc thời điểm ở cửa chính liền gặp được đại công tử. Nhân, tử tử mà chống đỡ môn. Chỉ nói phân không phải thanh dương bằng phẳng thân phận, sợ bọn họ xúc phạm tới quỷ vương, nói cái gì cũng không bằng lòng cho đi. Các ngươi mù sao? Tộc của ta thiếu tộc trưởng mới vừa rồi còn cùng các ngươi quỷ vương cùng một chỗ. Hắn để cho ta đi tìm y sư các ngươi cũng là nghe được. Dương Bình không dàn nổi hô to không chống đỡ cửa thị vệ hừ một tiếng. Chúng ta đây nhưng khó mà nói chắc được. Nếu các ngươi là biến đổi thân hình đâu, chúng ta không kham nổi trách nhiệm này. Ngươi, Dương Bình chỉ vào thị vệ tay run rẩy, cuối cùng hung hăng té xuống. Miêu tộc y sư vốn là cô gái, hiện nay chứng kiến này tấm chiến trận cũng có chút nhát gan. Trốn ở Dương Bình phía sau không dám nhô đầu ra. Hơn nữa, nơi này là quỷ tộc, bọn họ miêu tộc nghĩ đến đều là được long tộc phù hộ. Có rất ít người đến quỷ tộc bên này, cho dù là mới quỷ vương tiền nhiệm, cũng chỉ là tộc trưởng mang theo phu nhân đến đây. Liên công tử tiểu thư đều không mang theo, sợ là lây dính bên này quỷ khí. Thị vệ chống đỡ môn, có thể bên trong quỷ vương cũng là không chịu nổi đã bao lâu. Tộc chữa bệnh nhóm đều ở đây trong phòng ngủ gấp đến độ dơ chân. Long Chiến lúc đi chỉ tới kịp nói để cho bọn họ đừng đụng quỷ vương. Chỉ cần bảo trụ mệnh là tốt rồi. Nhưng là bây giờ xem ra, nếu như hay là y sư không tới nữa, mạng này cũng muốn không giữ được a. Vài cái tộc chữa bệnh đều ở cửa khẩn trương lòng bàn tay đổ mồ hôi. Phải làm sao mới ổn đây a? Chúng ta quỷ vương nhất định là chống đỡ không được bao lâu. Người thế nào còn chưa tới a? Tam tộc chữa bệnh lo lắng hỏi, hai vị trẻ tuổi tộc chữa bệnh đều gấp đến độ xoay quanh. Ngược lại là đại tộc chữa bệnh bình tĩnh, nàng xem xét cửa liếc mắt, lôi kéo bên cạnh thân hai người tay nói, ta cảm nhận được hơi thở của long tộc, nhất định là đã trở về. Thế nhưng, hôm nay hình thức các người cũng nhìn ra được, người này có thể hay không 25 vào tới vẫn là vừa nói đâu. Đại tộc chữa bệnh lớn tuổi, cộng thêm đã là địa tiên, cho nên có thể cảm giác phạm vi cũng khá lớn. Tam tộc chữa bệnh nghe lời này một cái, che miệng nhẹ giọng nói, không thể nào, bị ngăn cản ở cửa rồi hả? Vậy còn không tìm người đi mang vào a? Chỉ hoãn nữa một chút, sợ là tiên đế trên đời cũng không cứu lại được chúng ta quỷ vương. Hai tộc chữa bệnh cũng rõ ràng đại tộc chữa bệnh ý tứ. Tỷ tỷ kia có ý tứ là, chúng ta vài cái công tử không cho vào. Nhất định là như vậy, mới vừa rồi thiếu tộc trưởng còn ở nơi này thời điểm. Đại công tử khẩu phong các ngươi cũng không phải không có nghe lấy. Không phải là chờ đấy chúng ta quỷ vương chết sao? Hắn chính là nhiệm kỳ kế quỷ vương nữa à? Như vậy hung hăng ngang ngược. Có thể thầy thuốc nhân tâm, các nàng kiên quyết không thể trơ mắt nhìn quỷ vương chết ở quỷ tộc bên trong a.